Chương 978, quá cảnh giác. Ngày thứ hai, đang ưng thành tòa thành. Quốc vương bệ hạ sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Kẹt ba tức nhìn hầm hầm trước mắt Ngưu Đại, hắn đã bị giam cấm đoán rất nhiều ngày, hôm nay không biết rõ vì sao lại được đưa tới phòng nghị sự tới. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tự mình đang ưng thành sẽ bị người đánh lén cũng chiếm lĩnh, đối phương còn ngụy trang mệnh lệnh của hắn điều động bọn thủ hạ của mình làm việc. Ha ha ha ha, Ngưu Đại cởi mở cười to vài tiếng, nhìn qua một mặt tức giận Kẹt ba tước, thản nhiên nói, ngươi quốc vương bệ hạ, hiện tại cũng không có thời gian phản ứng ngươi đây. Có ý tứ gì? Kẹt ba tước kinh nghi bất định hỏi, quốc vương bệ hạ thế nào, hắn không phải chiến thắng nhị vương sao? Về sau ngươi liền biết rõ. Ngưu Đại cũng không giải thích, quay đầu đối với thủ hạ ra lệnh, dẫn hắn trong phủ liền liên tiếp, đừng cho hắn có cơ hội cùng người tiếp xúc. Vâng. Thủ hạ mấy người lập tức gáp lấy Kẹt ba tước rời đi. Ngưu Đại đứng người lên, phân phó nói, thiếu gia muốn tới, các ngươi lập tức đi an bài, thuyền đến liền lên thuyền. Vâng. Còn có, để cho người ta truyền ra Kẹt ba tước nhàn liền ngã sấp xuống tin tức, những ngày này vẫn là không tiếp khách. Châu Quá tiếp lấy phân phó nói, hắn cũng muốn đi cùng vương đô. Như vậy Kẹt ba tước tốt nhất chính là giam lỏng, như vậy thích hợp nhất biện pháp chính là tổn thương bệnh không thể gặp người. Đạp đạp đạp dồn dập tiếng bước chân truyền đến, binh sĩ tiến đến bẩm báo, đại nhân, đội tàu tới. Được. Ngưu Đại cất bước đi ra ngoài, hắn đã chờ lâu rồi, đội tàu rốt cuộc đã đến. Mười mấy phút sau, Ngưu Đại đi vào BNKNG. Xa xa liền thấy bô nở chiếc quái vật khổng lồ đang hướng đằng ưng thành mà tới. Trong đó lớn nhất chính là 100 mét thuyền lớn, xa xa nhìn qua tựa như lấp kín tường vây. Ngưu Đại cảm khai nói, thuyền này thật to lớn. Ông long long đội tàu rất nhanh liền dựa vào cảng. Ngưu Đại đợi đội tàu phụ cận, mới phát hiện thuyền này thật cao, thật to lớn, thật có thể so với tường thành. Đang lắp xong cái thang, Ngưu Đại đi đầu lên thuyền. Liền thấy trên bong thuyền Lưu Phong cùng Lũ Sỉ mấy người đánh lấy nhãn hiệu. Đạp đạp đạp thiếu gia. Ngưu Đại cung kính nói. Tới. Lưu Phong đem nhãn hiệu đưa cho bên cạnh Elisa, đứng dậy hướng thuyền xuôi theo đi đến. Thiếu gia, người đều tại BNKNG. Ngưu Đại nhìn qua BNKNG hội tụ binh sĩ, hết thể 2.000 người. Để bọn hắn lên thuyền đi. Lưu Phong gật gật đầu. Nhìn qua đằng ưng thành nói, tin tức, phong tỏa thế nào theo ngày hôm qua bắt đầu, liền không có nhường một cái bay vào ra khỏi cửa thành, trên tường thành đều là chúng ta người trông coi. Ngưu Đại báo cáo, không có tin tức để lộ. Y ho y an bài binh sĩ mau tới thuyền, giữa trưa xuất phát. Lưu Phong trầm giọng nói, hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở chỗ này. Vâng. Ngưu Đại lập tức xuống dưới sắp xếp người. Các binh sĩ, nhận được mệnh lệnh cũng mau tới thuyền, tương lai 8 ngày, bọn hắn đều muốn ở tại trên thuyền. Vương Đô, trước kia lý nạ cửa hàng, hiện tại đã bị chiến lang tiểu đội ra mua, trở thành tiềm phục tại Vương Đô một cái cứ điểm. Cửa hàng hậu viện thực phòng bên trong, nguyên chiến lang tiểu đội số 2, số 3 đang tụ tập ở chỗ này. Số 2, thành chủ đại nhân gửi thư. Số 3 từ trong ngực lấy ra một tờ tờ giấy đưa tới. Ô số 2 vội vàng tiếp nhận tờ giấy nhìn. Tốt một lát về sau, đem tờ giấy đưa cho số 3, nói, thành chủ đại nhân muốn tới. Thật số 3 tiếp nhận tờ giấy nhìn, hưng phấn nói, rốt cuộc đã tới, thật muốn tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ hồi trở lại Tây Dương Thành. Gần nhất, bọn hắn tiềm phục tại Vương Đô, an phi thường không tốt. Không có tại Tây Dương Thành thịt cá, thật là có điểm không quen. Nhanh, đại khái còn có 7-8 ngày thời gian, thành chủ đại nhân liền sẽ cầm xuống Vương Đô, nhóm chúng ta cũng liền giải phóng. Số 2 nhếch miệng lên no y vậy nhiệm vụ này, số 3 ra hiệu no y lập tức sắp xếp người đi, kiểm kê muốn trong thành quý tộc nhân số. Số 2 nghiêm túc mặt no y nhiệm vụ mới chính là muốn bọn hắn âm thầm tính toán Vương Đô bên trong quý tộc. Còn có thần chủ giáo nhân viên chủ yếu chờ. Kia hoàng cung đâu? Số 3 nhìn về phía đông phương hướng. Đã có bao nhiêu người ẩn nút tiến vào? Số 2 hỏi. Tăng thêm hôm nay, hết thảy 7 người, phụ trách vị trí không thể nào tốt. Số 3 bất đắc dĩ nói. Nhân viên ẩn núp là hắn phụ trách, nhiệm vụ thiết yếu chính là nhường chiến lang tiểu đội đội viên trở thành Lucia bên người người. Thời gian quá ngắn, có thể đưa 7 người tiến vào hoàng cung đã rất lợi hại, về phần trở thành quốc vương bên người người, đây là muốn dựa vào kỳ ngộ. Được rồi, để bọn hắn nhìn chằm chằm mục tiêu là được. Khác đến lúc đó đánh hạ vương đô về sau, nhường hắn cho chạy trô nở số 2 cu nở dê không đi làm quá nhiều yêu cầu. Dù sao, nhiệm vụ của bọn hắn là vì đó sau rửa sạch làm chuẩn bị, hiện tại làm không được, cũng chỉ là về sau tốn nhiều một chút tay chân thôi. Hắn nghĩ nghĩ, nói, trọng yếu nhất chính là thần chủ giáo những người kia. Bọn hắn quá cảnh giác, chúng ta người còn không có một cái có thể đi vào nội bộ. Chỉ có thể làm tín đồ. Số 3 trầm giọng nói. Thần chủ giáo nội bộ, mới là hành động lần này hạch tâm. Nếu như trước đó Lucia là hạch tâm, cũng từ khi hắn mất đi quyền lực về sau, hạch tâm điểm liền chuyển tới thần chủ giáo trên thân. Để bọn hắn cẩn thận một chút, hiện tại là thời khắc mấu chốt, không thể bại lộ thân phận. Số 2 dặn dò. Muốn công vương đô, nếu như bại lộ thân phận, vậy bọn hắn muôn lần chết cu nở dê khó tử tội lôi A minh bạch. Số 3 chân thành nói. Còn có, nhường dư thừa thành viên những ngày này chậm rãi tụ tập cửa thành phụ cận, vì đó sau cửa thành làm chuẩn bị. Số 2 mở ra bản vẽ, nói, mục tiêu của chúng ta, chính là Nam Thành Môn, nơi này có BNKNZ vừa vặn cho thuyền cập bờ. Ta cái này đi an bài. Số 3 đứng dậy rời đi.